Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 765, chương 765, thẳng phá một cảnh đan. Tam nương, ngài trở về. Phong Hoa Thành trái bộ, một tòa chừng 100 tầng cao, ngồi diện tích càng có mấy trăm dặm phương viên hình cái tháp cao lầu trước. Mộc Tam nương cùng Vương Khai sóng vai mà đứng. Trong đó liền có một hàng dài giống như tiểu nhị, nối đuôi nhau mà ra, cùng nhau khom người ôm quyền, nữ thì là hạ thấp người hành lễ, mà cái này chút tiểu nhị tu vi yếu nhất đều tại thiên tướng chi cảnh. Chợt nhìn, số lượng chừng gần ngàn. Chậc chậc, may mắn chỉ có như thế chọn người, nếu là có số lượng vạn mấy chục vạn, đều có thể chống đỡ qua một nhà phi phàm thế lực. Vương Khai không khỏi sờ lên cái mũi, bẹp lấy miệng tán thán nói: đối với cái này, những tiểu nhị đó đều là mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ duy trì cung kính tư thái, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một cái, thần sắc cũng là trang nghiêm đến cực điểm. Gặp một màn này, Vương Khai càng dưới đáy lòng âm thầm tán thưởng bắt đầu. Không hổ là uy danh chấn động thứ 6 vực Mộc Tam nương, quả nhiên là có chút bản sự. Khanh khách, để Khai thiếu chê cười. Bất quá, bọn họ chỉ là tầng thứ nhất tiểu nhị, tại phía trên còn có 99 tầng đâu. Tu vi cấp độ vậy càng ngày càng cao a. Mộc Tam nương hé miệng giọng dịu dàng một cười, vừa mới nói xong chính là dãy rùa eo nhỏ cất bước mà vào. Vương Khai giờ phút này lại là đầy mặt kinh ngạc ngẩng đầu quan sát phía trên. 100 tầng, tầng thứ nhất liền có gần ngàn tiểu nhị, 10 tầng liền là 10 ngàn, 100 tầng 100 ngàn. Tầng dưới chót nhất tiểu nhị tu vi yếu nhất tại thiên tướng, như vậy phía trên đâu? 100 ngàn cường giả. Thêm nữa Mộc Tam nương bực này thiên hồi cảnh cường giả đều đã siêu việt bây giờ Thông Thiên giáo đi. Thông Thiên giáo 2500 tên, cái kia Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu là bao nhiêu tên? Ách, chấn định, muốn chấn định, càng là cường hãn nữ nhân, bản thiếu gia liền càng là ưa thích chinh phục, như thế điểm mặt bàn, bản thiếu gia há có thể bị hù dọa. Vương Khai nhún vai, thần sắc ra vẻ bình tĩnh lạnh nhạt một cười, theo sát phía sau cất bước đuổi theo. Đối với cái này, Mộc Tam nương đều là thu hết vào mắt, gặp Vương Khai vẫn như cũ sắc mặt ra trận, trong ánh mắt càng có xem thường chi ý, cảm thấy càng khổ não bắt đầu. Còn sót lại một chút xíu hồ nghi đều bị Vương Khai vô tình cho bỏ đi rơi mất. Nhưng mà theo Vương Khai đi theo sau lưng Mộc Tam nương, từng chút bước vào tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4, cho đến thứ 99 tầng, thấy tiểu nhị cùng trong đó thực khách, cùng chợ giao dịch chỗ, phòng đấu giá chỗ, khách sạn, quán trà các loại, từ thiên tướng đến thiên nguyên, từ thiên nguyên đến thiên vương, từ thiên vương đến thiên quân, từ thiên quân đến thiên đế, đơn giản càng ngày càng nhiều. Đồng thời, Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu bên trong, đơn giản bao gồm chỗ có sinh ý mua bán, tỉ như áo bào cửa hàng, tiệm thuốc, đan cửa hàng, đạo pháp cửa hàng, thiên vũ kỹ cửa hàng, hiệu cầm đồ, đấu giá, sống phóng túng, tu luyện các loại nơi trốn cùng tài nguyên. Các loại, 99 tầng, chưa từng có lặp lại qua, đơn giản cái gì cần có đều có. Cũng may thiên đế cảnh cường giả đã là Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu tiểu nhị đỉnh tu vi. Tuy nói 99 tầng, nhưng mỗi tầng tọa trấn thiên đế cường giả, số lượng có chút khác biệt thôi. Vương Khai dưới đáy lòng âm thầm an ủi mình, từ tầng 20 bắt đầu, liền đã có thiên đế cảnh cường giả tọa trấn. Tầng 30, thiên đế cảnh cường giả đạt đến 30 vị, 40 tầng thì là 40 vị, 50 tầng thì là 50 vị. Thẳng đến bây giờ chỗ 99 tầng thì là chừng 99 vị thiên đế cường giả. Nó dư cường người cũng đều là thiên quân chi cảnh, chừng gần ngàn vị cũng đều hắn mỗ mỗ là khi tiểu nhị. Tiểu nhị, Vương Khai thật rất kỳ quái, cái kia thứ 100 tầng hội là bực nào cường giả? Cái này Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu lại xếp hạng tại Thiên Châu 3000 thế lực tên thứ mấy? Nơi đây chính là Kỳ Chân Dị Bảo Lâu, trong đó bao hàm thứ 6 vực, thậm chí còn lại 5 vực. Tất cả tu giả đều tha thiết ước mơ bảo bối khai thiếu, nhưng có tâm tư tìm kiếm chút vận may. Mộc Tam Nương đôi mắt đẹp có chút chát động cười nói: "Bá." Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức phẩy một cái, không khỏi dựng mắt nhìn sang. To lớn tầng lầu bên trong, tựa như thư viện đồng dạng, xếp đặt lấy từng đạo giá gỗ nhỏ. Mỗi cái giá gỗ nhỏ đều cùng tiệm thuốc chứa hộp thuốc ngăn kéo không sai biệt lắm, đều là phong bế. Phía trên còn phân biệt điêu khắc chữ viết từ một cho đến mấy ngàn, gần vạn số lượng. Giờ phút này đang có lấy mấy vạn tu giả tại mỗi một cái giá gỗ nhỏ ở giữa con đường du tẩu. Mỗi đến một cái phong bế ngăn kéo trước, đều hội ngừng chân nhíu mày suy nghĩ, có sẽ trực tiếp lựa chọn kéo ra, có thì là lắc đầu, chuyển di mục tiêu kế tiếp. Xuất Vân các chủ, Vu Khôn, mở thứ 309,597 đường bảo thế. Lấy được chân bảo, thẳng phá một cảnh đan một viên. Bá, đột nhiên, theo coi là thiên đế cảnh tiểu nhị cao giọng hò hét. Toàn tầng lầu cường giả đều là chấn toàn thân run lên, trừng to mắt, vẻ tham lam thiểm thước đánh giá chung quanh. Mà trong đó, có nhận biết Vu Khôn tu giả, càng là dần dần tiếp cận hắn, ánh mắt cũng là gắt gao chăm chú vào hắn trên thân. Cái nào là Vu Khôn? Thẳng phá một cảnh đan, chẳng lẽ ý tứ chính là bất luận cảnh giới cỡ nào cấp độ đều có thể trực tiếp tăng lên một cảnh giới sao? Vương Khai thần sắc có chút sợ run vấn đạo, vốn cho rằng nơi này cũng chính là phô trương thanh thế mà thôi, lại không nghĩ rằng ngay cả trực tiếp đột phá cảnh giới đan dược đều là tồn tại. Mộc Tam Nương nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lướt qua cái kia mới gọi hàng tiểu nhị, tại đối phương chỉ dẫn dưới cũng là biết được Vu Khôn vị trí chỗ ở cùng hình dạng. Ấy, vị kia chính là Vu Khôn, hao tốn 30 triệu thiên thạch đạt được một viên thẳng phá một cảnh đan, đủ để kiêu ngạo. Cần biết đan này thế nhưng là vô giá đâu. Mộc Tam Nương nâng lên cánh tay ngọc xa xa một chỉ cười nói: "Bá." Thuận Mộc Tam Nương chỉ trông đi qua, Vương Khai hai mắt lập tức nhíu lại, đập vào mắt thì là một vị thân hình mạnh mẽ, trong mắt sát cơ lộ ra nam tử trung niên. Mà hắn sát ý đến cùng từ đâu đến, Vương Khai cũng là cực kỳ rõ ràng. Tại bên cạnh hắn, giờ phút này tụ tập mấy trăm nhận biết Vu Khôn cường giả, mà dần dần quanh mình cường giả cũng là cảm giác ra cái gì, cũng đều là từng chút tụ tập lại đây. 30 triệu thiên thạch, chậc chậc, bản thiếu gia thi ngươi một vấn đề đi. Thiên thạch là cái gì? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói: "Bá." Nghe thấy lời ấy, Mộc Tam Nương dung nhan lập tức cứng đờ, có chút sững sờ nhìn về phía Vương Khai, gặp hắn là một bộ chính kinh tám bản bộ dáng. Trong lúc nhất thời, im lặng đến cực điểm, toàn bộ làm như Vương Khai là đang chơi. Này đề, nhưng không làm khó được ba, không làm khó được ta a. Thiên thạch, ẩn chứa khổng lồ thiên chi lực, có thể để thiên vũ giả mau chóng tụ tập thiên chi lực, từ đó đột phá cảnh giới chi dụng. 30 triệu thiên thạch, không nhiều, vậy không ít, đầy đủ một vị thiên quân cường giả đột phá một cái tiểu cảnh giới. Mà thẳng phá một cảnh đan thì có thể để thiên hồi cảnh cùng phía dưới cảnh giới cường giả đột phá tùy ý một cái tiểu cảnh giới, thậm chí đại cảnh giới. Mộc Tam Nương hé miệng cười nói: 30 triệu thiên thạch, ẩn chứa thiên chi lực, chỉ có thể để thiên quân cảnh cường giả đột phá 9 cái tiểu cảnh giới bên trong một cái. Vương Khai nghe vậy lập tức giật mình lại đây. Vậy minh bạch Mộc Tam Nương vì sao sẽ nói cái kia Vu Khôn nhặt được đại tiện nghi. 30 triệu thiên thạch, chỉ có thể đột phá thiên quân cùng thiên quân phía dưới cảnh giới cấp độ. Nhưng thẳng phá một cảnh đan, lại là thiên đế phía trên thiên hồi cảnh, càng có thể đột phá bất luận cái gì tiểu cảnh giới. Ngay cả đại cảnh giới, cũng có thể phá. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.